Huyết nhục bắt đầu ngưng tụ, Long Trục Nhật kêu lên thảm thiết á thế nhưng hắn cũng chỉ kêu lên được một tiếng nữa. Sau khi Dương Kỳ luyện hóa xong kiếm tâm vô thượng, lập tức truyền vào trong người kiếm thập thất, gen sinh mệnh của kiếm thập thất tăng vọt, kiếm thuật của bản thân hắn lập tức đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó dò, dường như đã hợp với trời, hợp với đạo, kết hợp với thiên địa vũ trụ. Kiếm thập thất lập tức bước vào quá trình tiềm tu. Tốt, một khi huynh xuất quan là có thể trợ giúp đệ một tay, lúc đó khí công của huynh sẽ tăng mạnh, cảnh giới kiếm thuật cũng hơn trước rất nhiều. Dương Kỳ cười nói, thời gian chỉ như một tia chớp, hai đại cao thủ đã bỏ mạng nơi hoang sơn dã lĩnh. Nam Cung Giao chết, Long Trục Nhật bị luyện hóa, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Dương Kỳ ra tay, lúc họ phản ứng kịp thì kết quả đã như vậy rồi. Đi mau, thanh niên đeo trường đao kia sờn tóc gáy, khi thấy Dương Kỳ đưa mắt nhìn về phía mình thì biết rằng không tốt, hắn quyết định thật nhanh, thân hình nhoáng một cái, một đao phá không, muốn trốn khỏi tầm mắt Dương Kỳ. Đáng tiếc là Dương Kỳ sao có thể buông tha dễ như vậy. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chẳng phải ngươi muốn luyện hóa ta thành hoạn thú hay sao, vậy ta sẽ biến ngươi thành một con chó. Thanh âm vang lên, thân hình Dương Kỳ đã biến thành một u ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ phi hành của thiên sứ chi dực đã vô địch trong thế tục, không ai có thể so sánh. Hơn nữa khi Dương Kỳ có được thêm 49 cái hoàng cổ xà phù thì năng lực xuyên qua thời không của hỗn độn cổ xà lại tăng thêm, quấy đuôi một cái hư không lập tức biến thành nguyên khí hỗn độn. Giết, Dương Kỳ hét lớn, bốn phía đều là âm ba tạo thành cảnh tượng hỗn loạn, thanh niên đeo trường đao kia bị âm ba đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ đi thẳng tới trước mặt hắn. Vù, năm ngón tay như móc câu chộp vào yết hầu của thanh niên trường đao. Người đã muốn chiến thì ta sẽ chiến với người tới cùng. Hung tính của thanh niên này bùng phát, một đao chém tới. Thanh đao của ta là một tuyệt thế tiên khí tên là Chấn Hung, là thứ để tiên giới trấn áp sát khí vô tận, là thanh đao mạnh nhất cho hung thần rèn ra. Hôm nay ta sẽ cho người biết nó mạnh tới mức nào. Chấn Hung, hắn ngửa mặt lên trời thét lớn, một đao bổ ra ngoài, sát khí trên đao bùng nổ, có đao trong tay, quỷ thần không đấu lại. Đạo tới trước mặt Dương Kỳ, thế nhưng ánh đao lại tan vỡ, đao mang bị Dương Kỳ tóm vào trong tay, một đao chém vào tay Dương Kỳ mà lại bị hắn chặn lại. Keng, Dương Kỳ cong ngón tay búng một cái, thanh đao kia lập tức gãy thành hai đoạn. Chấn Hung gì thế này, thanh đao mạnh nhất tiên giới ư, dưới tay của ta chẳng có gì là mạnh nhất, ngoài ta ra tất cả đều yếu ớt, chết đi. Thanh đao bị Dương Kỳ bắn gãy, thanh niên kia phun máu, nguyên thần bị tổn thương, sắc mặt tái nhợt. Hắn định phân kháng thì đã bị Dương Kỳ tóm cổ, xách lên như vịt, những thanh âm ừng ực vào không thành lời. Thả ta ra, thanh niên này nói một cách khó khăn, ta vốn không định coi ngươi là thú, mà cho rằng ngươi là một đối thủ thực sự, ngươi có bản lĩnh để ta đạt cực, 10 năm sau ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, ngươi thắng ta một lần không ăn thua gì, thắng hai lần ta mới tâm phục khẩu phục, đó về sau cam bái hạ phong. Ngươi cho rằng ta là một thằng nhóc ư, bại rồi lại ước hẹn 10 năm sau đánh tiếp, ngươi cho rằng ta điên à, cơ hội chỉ có một lần, nếu đã đánh mất thì chết đi. Kiếp sau nhớ kỹ, đừng có nên vọng tưởng như vậy, vọng tưởng sẽ chết rất nhanh. Rộp, Dương Kỳ bóp cổ hắn như bóp một quả trứng gà, thanh niên vô cùng kiêu ngạo đã bị bóp chết. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.